Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 422 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đợi một chút, Vân chia sẻ video lên fanpage để mọi người có thể biết mà vào. Chào mọi người nha, vẫn bắt đầu đọc truyện. Võ Luyện Điên Phong, chương 2203. Khoan! Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng. Sao vậy chứ? Trần Thiến nghe thì nhíu mày, khó hiểu nhìn Dương Khai, không biết hắn muốn làm gì. Những người khác đều chú ý đến hắn. Dương Khai bình thản nhìn Ôn Tử Sam rồi chắp tay nói. Tình ấn của tiểu tử có thể nộp lên. Dù sao là chuyện đã nói trước, chỉ để lại cho ta một cái là được rồi. Nhưng trước đó có một chuyện tiểu tử muốn hỏi Ôn Điện Chủ. À, người nói có chuyện gì cần bổn Điện Chủ giải đáp? Ôn Tử Sam nghe thì cười gật đầu. Dương Khai nói, Cao Trưởng Lão cũng đã từng nói tình ấn thừa phải nộp lên trên cho thần điện. Ghế vào tư quyến chi địa của tiểu tử coi như thần điện cung cấp, cho nên giao nộp 6 tình ấn thừa cho thần điện cũng không có gì đáng nói. Ngừng một chút rồi hắn nói tiếp. Cao Trưởng Lão còn nói, sau khi nộp lên tình ấn, thần điện sẽ có phần thưởng tương xứng. Ồ, thì ra là chuyện này sao? Ôn Tử Sam cười nói. Vậy thì ngươi có thể an tâm. Tuy rằng ngươi không phải là đệ tử của thần điện ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn hiếp ngươi. Phải thưởng bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu. Vậy ta có thể tự do đưa ra yêu cầu hay không? Dương Khai hỏi. Người có yêu cầu gì? Nói ta nghe. Ôn Tử Sam hứng thú nhìn. Ôn Điện Chủ hẳn là còn nhớ dự tính của tiểu tử khi đi vào tư quý chi địa. Dương Khai không trả lời mà hỏi. Ôn Tử Sam nghĩ một hồi sau đó đáp. Là vì kiếp ách nan quả. Đúng rồi. Ta còn chưa hỏi. Chuyến đi này ngươi có thu hoạch được không? Dương Khai lắc đầu. Không có, nhưng ta phát hiện cây kiếp ách nan quả trong khu vực mùa đông. Bên trên vốn có linh quả, đáng tiếc không biết bị ai đã nhanh chân hái mất. Ồ, vậy sao, thật là đáng tiếc. Ôn Tử Sam cũng có vẻ tiếc hận. Tiểu tử muốn đưa ra yêu cầu chính là nhờ thần điện giúp cho ta tìm được linh quả này. Nếu như Ôn Điện Chủ có thể đồng ý, vậy sẽ dâng lên đủ số 6 cái tinh ấn. Dương Khai trầm giọng nói, các cường giả đế tôn trong đại điện đều không khỏi nhíu mày. Cũng không phải Dương Khai đưa ra yêu cầu quá khó xử, chỉ là chuyện này thật là khó làm. Lúc đó có bao nhiêu tông môn gia tộc đi vào tư quý chi địa, trải rộng khắp Nam Vực. Rốt cuộc ai lấy được kiếp ách nan quả trong khu vực mùa đông, sẽ không có người nào thấy. Nếu muốn Thanh Dương Thần Điện ra mặt tìm kiếm, vậy sẽ tốn rất nhiều công sức mới thăm dò ra. Nhưng dù cho tìm được tin tức, cũng chưa chắc lấy được. Khẳng định đối phương sẽ đưa ra yêu cầu trao đổi. Nói cách khác, Thanh Dương Thần Điện nhất định phải trả giá cao mới có hy vọng thu được kiếp ách nan quả. Nếu là đệ tử tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ lấy được kiếp ách nan quả thì thôi. Thanh Dương Thần Điện chỉ cần thoáng là một chút áp lực, còn sợ đối phương không chịu sao. Sợ là bị đệ tử tông môn như Vô Hoa Điện, Thiên Vũ Thánh Địa, thậm chí là Tinh Thần Cung lấy được. Đến khi đó sẽ không phải là chuyện một linh quả, một chút xử lý không ổn, sẽ phải thiếu ân tình rất lớn à. Trong đó có đủ loại quan hệ, liên lụy lợi ích tông môn. Dương Khai không nghĩ tới, nhưng các cao tầng của Thanh Dương Thần Điện làm sao không nghĩ tới. Cho nên, Dương Khai đưa ra yêu cầu này, mọi người đều không khỏi im lặng. Thấy như vậy, Dương Khai không hối thúc mà lặng lặng chờ. Hồi lâu sau, Ôn Tử Sam mới lên tiếng. Ta nhớ không sai. Kiếp ách nan quả không phải là bản thân người cần, mà là có người nhờ. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Nếu như không thể lấy trong tứ quý chi địa, coi như ngươi đã làm hết sức, vì sao còn phải khổ sở đến cùng? Ngươi có thể đưa ra điều kiện có lợi cho mình, ví dụ như... Nói đến đây, Uông Tử Sam bỗng nhiên toát ra mỉm cười quỷ dị, trầm giọng, tràn đầy dụ dỗ. Để bổn điện chủ ra tay, giúp ngươi thể hồ quán đỉnh, tăng mạnh tu vi. Dương Khai cau mày. Được người nhờ vả, có chuyện trong người. Điện chủ cần gì thăm dò ta? Uông Tử Sam bị vạch trần, cũng không khó xử, mà mỉm cười. Được, bổn điện chủ hứa với ngươi, thần điện sẽ giúp ngươi tìm kiếp ách nàng quả. Phải tìm được trong vòng 3 tháng. Dương Khai trầm giọng nói. Thời gian kéo dài, ta sợ bên kia không có chống chọi nổi. 3 tháng là đủ rồi. Uông Tử Sam mỉm cười, quay sang nói với Cừu Nhiễm. Phó điện chủ đại nhân, chuyện này do ngài phụ trách. Trong vòng 3 tháng phải được kiếp ách nàng quả đến trước mặt của tên tiểu tử họ Dương. Cừu Nhiễm đứng lên chắp tay. Thuộc hạ tuân lệnh, nhất định không phụ ủy thác của điện chủ. Nói rồi hắn trực tiếp rời đại điện, muốn trực tiếp phái người đi ra. Thấy như vậy, Dương Khai không khỏi thở phào. Có tông môn hùng mạnh như Thanh Dương Thần Điện hỗ trợ tìm kiếm, vậy nhất định hy vọng tăng mạnh rồi. Nếu như ngay cả Thanh Dương Thần Điện cũng không tìm được, Dương Khai thật sự không còn cách nào. Đến khi đó, chỉ có thể trở về Phong Lâm Thành nói một tiếng cùng Tần Triêu Dương. Vậy được rồi chứ? Uông Tử Sam cười nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu, quay sang Trần Thiến. Làm phiền Trần trưởng lão. Trần Thiến không nói, thần niệm quét qua người Dương Khai. Một tay nâng lưu hương, tay kia bấm linh quyết, chạm mấy cái lên trên người của Dương Khai. Sau đó Dương Khai cảm giác trong người có hơi nóng sôi trào. Trên tay nóng bỏng như có thứ gì bắn ra. Đồng thời cảm giác khó chịu không thể tả dâng lên trong lòng. Hắn không khỏi hừ nặng, thân thể lung lay. Uông Tử Sam thấy như vậy, ánh mắt không khỏi toát ra kinh ngạc. Bởi vì trước mặt mọi người, bị cưỡng chế bóc ra tinh ấn đều có chút khó chịu. Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tiêu Bạch Y cùng Trầm Mộc Kỳ đều lùi mấy bước. Hạ San tuy rằng không lùi, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Còn Dương Khai dù giống Hạ San, nhưng hắn bị bóc ra 6 cái tinh ấn. Hơn nữa, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, vẫn đứng vững ngay tại chỗ. Điều này khiến cho người khác rất ngạc nhiên. Mọi người rõ ràng cũng phát hiện ra điều này, không khỏi toát ra hứng thú đối với hắn. 6 đạo hào quang bắn ra, Trần Thiến trói buộc, kéo vào trong lư hương. Làm xong rồi, Trần Thiến mới ôn nhu nói với Dương Khai. Để lại cho ngươi một cái ngũ giác tinh ấn, nếu đi toái tinh hải, phải sử dụng cho thật tốt. Cảm ơn Trần trưởng lão. Dương Khai hít sâu một hơi, bình ổn khí huyết đang lồng lộn trong người. Trong 7 cái tinh ấn hắn lấy được, cao cấp nhất là ngũ giác tinh ấn giao dịch được từ vô thường. Trước đó Lam Huân có nhắc tới lục mang tinh, thất mang tinh, bát mang tinh. Dương Khai chưa hề thấy, cũng không biết trên đời này còn có tinh ấn cấp bậc như vậy hay không. Dù sao, tổng thể thì Dương Khai cũng hài lòng với kết quả này. Trần Thiến cũng thật cân nhắc cho hắn, không phải tùy tiện để lại, mà chừa lại cái cao cấp nhất. Tạm thời Dương Khai còn không biết cấp bậc tinh ấn khác nhau thì có gì không giống. Nhưng bây giờ không phải lúc dò hỏi, dù sao hắn còn phải ở lại Thanh Dương Thần Điện một thời gian, chờ lúc khác tìm người hỏi cho rõ. Mọi người khổ cực rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Uông Tử Sam khoát tay với các đạo nguyên cảnh. Còn về thần điện thưởng cho các ngươi, chờ chúng ta thương lượng, ngày sau sẽ báo cho các ngươi. Dạ rõ. Đám người Hà Sanh đồng thanh hô, không người lùi ra khỏi đại điện. Đợi cho mọi người đi rồi, Địch Nhung trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện mới lầm bầm. Đúng là hạt giống tốt. Lời của hắn dù không đầu không đuôi, nhưng mấy người ngồi đây đều hiểu người hắn chỉ chính là Dương Khai. Xem ra các ngươi đều phát hiện rồi. Uông Tử Sam mỉm cười. Tiểu tử họ Dương này có chút khác với người thường. Điều này ta nghĩ Cao trưởng lão cùng Trần trưởng lão đều rõ ràng nhất. Khi đó trên Phi Yến Phong, hắn chiến đấu cùng Tiết Nghị, hai vị trưởng lão đã xem từ đầu cho tới cuối. Trần Thiến gật đầu. Không sai, Tiết Nghị hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn nào chỉ khác với người thường, căn bản là tỷ người không có một. Cao Tuyết Đình cũng trầm giọng nói. Cao trưởng lão đánh giá hắn cao như vậy sao? Có quá đáng hay không? Địch Nhung nhìn Cao Tuyết Đình không đồng ý. Nếu người biết hắn đã làm gì trong tứ quý chi địa, sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt đáp, Uông Tử Sam cười. Người nói như vậy, ý là hắn đã làm chuyện đại sự kinh thiên động địa trong tứ quý chi địa hay sao? Luyện chế một lò thái diệu đan có tính hay không? Cao Tuyết Đình quay sang nhìn, vừa nghe mọi người đều biến sắc. Thái diệu đan? Địch Nhung hô. Linh đan diệu dược trong truyền thuyết, sử dụng có thể đi thẳng đến đế vị hay sao? Lời đồn là thật hay giả, ta không biết, nhưng hắn quả thật luyện chế ra thái diệu đan. Nói như vậy, trong chuyến đi tứ quý chi địa lần này, có thái diệu bảo liên xuất thế. Uông Tử Sam nhướng mày. Phải. Cao Tuyết Đình gật đầu, lập tức kể ra những chuyện mà mình biết, cùng giải thích nguyên nhân vì sao Dương Khai có được nhiều tin ấn đến như vậy. Nghe xong các đế tôn đều rơi vào im lặng. Tuy rằng tiểu tử này chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng không chỉ thực lực kinh người, là còn là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Địch Nhung nói ra lời này nét mặt vô cùng đặc sắc. Còn không phải là một luyện đan sư cấp đạo nguyên bình thường. Trần Thiến cũng nhỏ giọng nói. Một lò linh đan của hắn cho ra 4 viên linh đan. Có thể làm đến trình độ này, tối thiểu cũng là luyện đan sư cấp đạo nguyên trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Luyện đan sư cấp đạo nguyên mới thăng cấp, căn bản không làm được chuyện này. Cao trưởng lão, nói hắn là tỷ người không có một. Vậy cũng coi như là hợp lý. Uông Tử Sam trầm giọng nói. Trong những nhân tài đạo nguyên cảnh mới nổi, có thể làm được như hắn, nhìn khắp tinh vực, sợ rằng ngoài đệ tử quan môn của Diệu Đan Đại Đế, đã không còn ai sánh được rồi. Trên võ đạo, có lẽ còn có người tư chất xuất sắc hơn hắn. Trên đan đạo, có lẽ còn có người tư chất vượt trội hơn hắn. Nhưng đồng thời kim luôn cả hai, có lẽ là không rồi. Điện chủ, mầm giống tốt như vậy, ngài không nghĩ thu hắn vào tông môn sao? Tiểu tử này hình như xuất thân tự do mà. Địch Nhung hăm hở đề nghị. Chương 2204. Uông Tử Sam nghe thì cười nói. Mầm tốt như vậy, nếu có thể gia nhập thần điện thì đương nhiên quá tốt. Nhưng còn phải xem ý của người ta mới được. Nhưng mà chưa hẳn không thể thử một lần. Nói rồi hắn quay sang Cao Tuyết Đình. Cao trưởng lão, trong chúng ta, chỉ có ngài hiểu rõ hắn nhất. Chuyện này do ngài phụ trách. Ta không có biết rõ hắn. Cao Tuyết Đình bình thản trả lời. Nhưng mà nếu điện chủ có lệnh, thuộc hạ sẽ thử xem. Uông Tử Sam gật đầu, chuyển đề tài. Như vậy, bây giờ chúng ta thảo luận, nên cho các đệ tử phần thưởng ra sao? Tại Phi Yến Phong, Thanh Dương Thần Điện, Dương Khai trở về nơi ở cũ. Cung điện hư hại vì đại chiến với Tiết Nghị lúc này đã được sửa lại như mới. Dương Khai đi vào liền mở ra kết giới cấm chế, nghỉ ngơi nửa ngày, bắt đầu kiểm tra thu hoạch trong chuyến đi tứ quý chi địa. Lần này đi vào tứ quý chi địa, tuy rằng không thể lấy được kiếp ách nan quả, nhưng tổng thể thì thu hoạch không ít. Không nói những nội đan yêu thú cấp bậc không đều nhau, số lượng không nhỏ, chỉ nói linh hoa dị thảo di dời vào trong dược viên của tiểu huyền giới đã xem như thu hoạch lớn, mà đa số linh hoa dị thảo này đều có thuộc tính băng. Dù sao Dương Khai vào trong tứ quý chi địa, ở lại khu vực mùa đông là lâu nhất, nơi đó có tiểu tuyết hoa dẫn đường thăm dò, có thể nói ít nhất 1/10 bảo bối tại khu vực mùa đông đã rơi vào trong tay hắn. Những linh hoa dị thảo này, có cái Dương Khai hái, có cái di dời vào trong dược viên. Dược viên trong tiểu huyện giới có hoàn cảnh đặc thù, điều kiện sinh trưởng cực kỳ tốt, còn có thiên đại, thiên địa chí bảo bất lão thụ, lan tỏa ra sức sống ngập trời. Không cần lo những hoa cỏ này mất đi sức sống. Ngược lại, chu kỳ sinh trưởng của chúng sẽ rút ngắn rất nhiều. Trong 1 năm trong dược viên này, dược linh của những hoa cỏ này ít nhất cũng phải tăng thêm 100 năm. Ngoài ra, còn có một cái tuế nguyệt quả lấy được từ tuế nguyệt thần điện. Thứ này dù không có tác dụng gì cho tu luyện võ đạo, nhưng mà có hiệu dụng khác. Nếu đem luyện thành tế nguyệt đan, nhất định sẽ làm cho vô số võ giả xu nhau tới. Dùng 1 viên tuế nguyệt đan có thể làm cho tình trạng thân thể lùi lại mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đến cả ngàn năm trước. Đối với những võ giả đến đại nạn thì đúng là có sức hút to lớn, nhất là những nữ nhân trẻ tuổi, có ai mà không muốn càng trẻ hơn chứ. Tuy rằng hiệu dụng của Tuế Nguyệt Đan không bằng Trú Nhan Đan trong truyền thuyết, làm người ta thanh xuân vĩnh cửu, nhưng hiệu quả hai bên không giống, khó mà so sánh bên nào tốt hơn. Nếu để cho một bà già mặt đầy nhăn nheo lựa chọn, bà ta nhất định sẽ chọn Tuế Nguyệt Đan chứ không phải là Trú Nhan Đan. Bởi vì Trú Nhan Đan đã không còn tác dụng đối với dung nhan của bà ta, Tuế Nguyệt Đan là có thể trả lại cho tuổi thanh xuân. Còn nếu để cho cô gái vẫn còn dung mạo xinh đẹp lựa chọn, thì Trú Nhan Đan chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn đáng sợ. Dương Khai thầm tính toán, đợi rời khỏi Thanh Dương Thần Điện, có cơ hội sưu tập đủ dược liệu, luyện chế ra Tuế Nguyệt Đan, nói không chừng đến lúc mấu chốt có thể phát huy hiệu dụng đặc thù. Ngoài ra còn có một số thứ lung tung khác. Những thứ này bao gồm chiến lợi phẩm sau khi Dương Khai giết người, còn có linh năng tâm thu được khi đánh chết những con rối trong Tuế Nguyệt Thần Điện, đều không có nhiều tác dụng với hắn, tìm cơ hội có thể đổi lấy nguyên tình. Một hồi lâu sau, trong tay của Dương Khai xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra, bên trong là một viên linh đan, Đế Tuyệt Đan. Bên trong Đế Tuyệt Đan phong ấn một đòn toàn lực của cường giả Đế Tôn, uy lực mạnh mẽ khó tưởng tượng, luyện chế khó khăn cũng không thể nào nói hết. Bình thường chỉ có cường giả Đế Tôn tầng 2 mới có tư cách luyện chế ra vật này, đều là để ban cho hậu bối dùng để bảo vệ tính mệnh. Ngưng luyện ra một viên Đế Tuyệt Đan, cường giả Đế Tôn này sẽ suy yếu một thời gian, cho nên không đến lúc tất yếu, Đế Tôn cảnh đều không muốn luyện chế thứ này. Ngay cả có thì cũng ngẫu nhiên mới làm, hơn nữa số lượng không nhiều. Cho nên dù là khắp tinh giới, Đế Tuyệt Đan cũng là dị bảo số lượng không nhiều. Mà viên Đế Tuyệt Đan này được lấy trong Tuế Nguyệt Thần Điện là của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuy rằng không biết Tuế Nguyệt Đại Đế luyện chế trong thời gian nào, nhưng mà cấp bậc cùng giá trị tuyệt đối vượt xa Đế Tuyệt Đan bình thường. Nói không chừng, bên trong còn phong ấn một chiêu cấp bậc Đại Đế hoặc là một chiêu cấp bậc Đế Tôn tầng 3. Tóm lại, đây là đòn sát thủ bảo vệ tính mệnh. Đến lúc mấu chốt, dù có bị ngàn vạn binh mã bao vây, cường giả đến gần, cũng có thể chuyển nguy thành an. Dương Khai cất nó vào vị trí dễ lấy trong nhẫn không gian, mới nhìn sang ba hạt châu khác. Ba hạt châu này, bất kể kích thước, hình dáng, đều y như nhau, chỉ khác mỗi màu sắc. Một viên đỏ rực là lấy được trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Khi đó trong thần điện có nhiều đồ tốt như vậy, Long Huân cơ bản nhận ra tất cả các vật phẩm. Chỉ có nhìn không ra lai lịch của hạt châu này, thậm chí không biết dùng nó để làm gì. Mà Dương Khai ghi nhớ lời Thánh Linh Cùng Kỳ sai Trương Nhược Tích chuyển cho mình. Nếu có thể đi vào chỗ sâu nhất trong thần điện, nhất định phải lấy thứ nhìn như vô dụng nhất. Trong những bảo vật lúc đó, ngoài hạt châu đỏ rực này nhìn như vô dụng nhất, những thứ khác đều dùng được, bất kể là Ngụy Đế Bảo hay Thái Nhất Thần Thủy, Đế Vận hay Đế Tuyệt Đan đều là báu vật khó gặp bên ngoài. Vì vậy Dương Khai nhắm vào hạt châu này, cũng không có người nào giành với hắn, vì vậy hắn dễ dàng thành công. Hạt châu thứ hai có màu xanh biếc, là Dương Khai lấy trong khu vực hồ băng. Hạt châu thứ ba, hắn đổi lấy từ cô gái mặt tròn của Bác Phương Môn. Lúc đó, nếu không phải nữ nhân mặt tròn lấy ra hạt châu này, nói gì Dương Khai cũng sẽ không lấy ra trao đổi Thái Diệu Đan. Hạt châu thứ ba có màu vàng nhạt, nhìn như lá khô, khiến người ta tự dưng sinh ra cảm giác gió mùa thu, trăm hoa điêu linh héo tàn. Ba hạt châu, ba màu sắc, nhưng bất kể viên nào, Dương Khai nhập thần niệm nguyên lực cũng không có phản ứng. Màu sắc của chúng rõ ràng, nhìn là thấy rõ, kết hợp với tứ quý chi địa, làm người ta dễ liên tưởng đến xuân hạ thu đông. Màu xanh biếc rõ ràng đại biểu cho mùa đông, màu đỏ chói lọi đại biểu cho mùa hè, về phần màu vàng khô quắt đại biểu cho mùa thu. Bốn mùa thiếu một, chỉ còn một hạt châu mùa xuân là không biết tin tức. Dương Khai thầm suy đoán, nếu như có thể tìm được hạt châu mùa xuân cuối cùng, có lẽ sẽ cởi bỏ huyền bí ẩn chứa trong bốn hạt châu này. Nhưng hiện nay, tứ quý chi địa đã đóng, dù hắn muốn vào tìm cũng không thể như ý. Nhìn một hồi, Dương Khai thở dài, hắn cũng không biết tên chúng là gì, cứ quyết định gọi nó là tứ quý châu. Đời này nếu như có duyên, có lẽ sẽ tìm được hạt châu cuối. Nhưng nếu vô duyên, có thể vĩnh viễn cũng không tìm được. Tình giới mênh mông, muốn tìm một hạt châu thì khó khăn cỡ nào chứ. Tổng thể, lần này Dương Khai thu hoạch không phải là nhiều, nhưng không phải là ít. Đừng nói hắn được lợi khi lực lượng năm tháng rèn luyện trên tuế nguyệt giai thê, còn có Trương Nhược Tích lấy được đế bảo Phượng Thải Hài Y. Dương Khai thu dọn xong, ném hết những thứ lộn xộn, không cần dùng tới vào trong tiểu huyền giới, đưa cho pháp thân. Mấy thứ này bao gồm linh đan, khoáng vật, bí bảo lục sát được từ nhẫn không gian của những người khác. Dù sao pháp thân tu luyện về thiên chiến pháp, cộng với thần thông thiên phú của nhất tộc Thạch Khổi, vạn vật thiên hạ, phàm là có linh khí, không gì không nuốt được. Hiện nay, Dương Khai ước chừng cho pháp thân một món đế bảo, nó cũng có thể nuốt, hấp thu vào người để cường hóa cho bản thân. Một lát sau, Dương Khai bấm linh quyết, người chợt lóe đi vào tiểu huyền giới. Thần niệm của hắn quét qua, mọi thứ trong tiểu huyền giới liền hiện ra trong đầu. Pháp thân đang tu luyện, thân thể Thạch Khổi vốn không biết mỏi mệt là gì, cho nên tu luyện không ngừng. Còn hai người sống trong tiểu huyền giới, Trương Nhật Tích cùng Hoa Thanh Ti, hiện tại mỗi người ở trong một lầu cát khoanh chân ngồi. Có lẽ vì lần trước huyền giới châu cắn nuốt số lượng lớn linh khí, cho nên khi Dương Khai đi vào, cảm giác hoàn toàn là cảm giác tu luyện trong này tốt hơn rõ ràng. Như vậy xem ra nếu có cơ hội thì nên cho huyền giới châu hấp thụ nhiều linh khí thiên địa bên ngoài, ít nhất ở tình huống gặp được biển linh khí. Thần niệm khẽ động, cố ý tập trung linh khí đến chỗ lầu cát, như vậy có thể cho Trương Nhật Tích cùng Hoa Thanh Ti tu luyện hiệu quả hơn. Lần trước, Trương Nhật Tích thăng cấp phản hư cảnh tầng thứ nhất ở biển linh khí trong tứ quý chi địa. Hiện nay, trong thời gian ngắn, nàng cũng đang củng cố tu vi. Tuy nhiên, Dương Khai không dám coi thường nàng tu vi yếu. Lần này mang theo Trương Nhật Tích vào tứ quý chi địa, làm Dương Khai thấy được rất là nhiều chuyện khó tin. Hắn nhớ rõ ràng, Trương Nhật Tích thăng cấp đại cảnh giới phản hư cảnh. Sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hình thể nữ nhân oai hùng mạnh mẽ. Tựa như Trương Nhật Tích được phóng to vô số lần. Nàng chỉ quát một tiếng, liền hấp thu hết lốc xoáy năng lượng trên bầu trời. Nháy mắt là Trương Nhật Tích thăng cấp thành công, không một chút trở ngại. Sau đó trong Tuế Nguyệt Thần Điện, Trương Nhật Tích sắp không chịu nổi lực lượng năm tháng tẩy rửa. Thánh linh cùng kỳ lại ra tay cứu nàng một mạng, đồng thời còn chủ động tặng một món Phượng Thải Hạ Y. Nếu nói trên người Trương Nhật Tích không có chút bí mật, còn đánh chết Dương Khai cũng không tin. Cùng kỳ là hung thú, ngay cả thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại uy danh hiển hách. Phàm là võ giả gặp nó, cơ bản không có hy vọng sống sót. Nhưng mà thánh linh như vậy lại chịu đi cứu võ giả như Trương Nhược Tích. Chương 2205. Hiển nhiên là cùng kỳ nhìn ra điều gì trên người Trương Nhược Tích mà Dương Khai không biết. Còn có không linh ngọc bích, vì sao nó lại có phản ứng với riêng Trương Nhược Tích? Trên ngọc bích có hình ảnh lóe lên, đó là gì? Chỉ là Trương Nhược Tích không hiểu chuyện về mình, vì vậy Dương Khai muốn hỏi rõ cũng không có được. Một người toàn thân là bí mật, thậm chí làm cùng kỳ cũng ra tay giúp, làm sao mà bình thường. Hiện nay Dương Khai chỉ mong nàng có thể mau chóng trưởng thành. Nói không chừng đợi thực lực của nàng mạnh lên, có thể tự nhiên hiểu được huyền bí của mình. Trương Nhược Tích đang tu luyện, Dương Khai không quấy rầy nàng. Người lóe lên đi đến thẳng lầu cát của Hoa Thanh Ti. Lúc hắn xuất hiện không có động tĩnh, nhưng mà Hoa Thanh Ti lại cảm giác nhíu mày, mở mắt ra không khỏi bực tức, liếc nhìn Dương Khai. Lúc đến hô một tiếng đi, hụ chết người ta rồi. Ta không biết là lá gan của người nhỏ như vậy. Dương Khai mỉm cười. Tư quý chi địa đã đóng rồi chứ? Hoa Thanh Ti hỏi. Phải. Thu hoạch ra sao? Cũng qua loa tạm tạm mà thôi. Hoa Thanh Ti nghe thì không khỏi biểu môi. Vừa nhìn là biết nói không có thật lòng. Có phải lấy được thứ gì tốt? Ừ, có một chút. Nói rồi hắn lấy ra một viên linh đan tròn vo, trắng tinh, cầm giữa hai ngón tay. Đây là... Ánh mắt của Hoa Thanh Ti nhíu lại, nhìn chăm chăm vào linh đan, toát ra mờ mịt. Tuy rằng nàng không nhận ra linh đan này là gì, có ích gì, nhưng bản năng cảm thấy thứ này không phải là nhỏ, có thể là vật quý hiếm. Hay là... Khóe miệng của Dương Khai cong lên. Căn cứ vào quan hệ giữa hai ta, còn có điều kiện quyết định là người có thể dồn ta vào chỗ chết. Hơn nữa, màu sắc mùi hương của linh đan này hẳn không phải là độc đan hay đan dược bất lợi đối với ta. Bởi vì người không cần thiết phải làm như vậy. Nói vậy, linh đan này có tác dụng rất lớn đối với ta sao? Hoa Thanh Ti không trả lời ngay, mà lại tập trung phân tích. Ta đã là đạo nguyên cảnh tầng 3, chỉ cách đế tôn một bước xa. Trên đời này, linh đan có tác dụng với ta không nhiều. Hơn nữa, ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua loại linh đan trong tay ngươi. Nói rồi, ánh mắt của Hoa Thanh Ti dần sáng. Vậy thì giải thích duy nhất, linh đan này chính là vật tồn tại trong truyền thuyết rồi. Nàng lập tức nóng nảy hồ. Ta muốn, mau cho ta. Dương Khai không lập tức đưa cho nàng, mà cười cợt, miệng chật chật. Một nữ nhân nói ra những lời này có ổn hay không? Người đi chết đi thì hơn. Hoa Thanh Ti bị đùa giỡn tới đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Khai. Ngươi có cho hay là không? Dương Khai mỉm cười, cũng không đùa nàng, trực tiếp ném linh đan cho nàng. Hoa Thanh Ti mừng rỡ đón, đầu tiên là quan sát kỹ càng, nhưng không nhìn ra cái gì, lại để gần ngửi ngửi, còn thè lưỡi liếm một chút. Nè, có cần như vậy không? Dương Khai khuôn mặt đầy chỉ đen. Trực tiếp ăn không được sao? Nhưng mà rốt cuộc đây là linh đan gì? Hoa Thanh Ti ngẩng đầu hỏi. Là Thái Diệu Đan. Vừa nghe Hoa Thanh Ti giật mình, ánh mắt run rẩy, tràn đầy không thể tin, trừng mắt nhìn Dương Khai. Người biết sao? Dương Khai có phần bất ngờ nhìn nàng. Dù sao khi còn trong tứ quý chi địa, có rất nhiều võ giả không biết Thái Diệu Bảo Liên và Thái Diệu Đan, vẫn là nhờ Lâm Huân giới thiệu mới làm mọi người ý thức được nó quý giá ra sao. Nhưng mà thần thái của Hoa Thanh Ti vừa nhìn là biết hàng. Ta làm sao mà không biết chứ? Hoa Thanh Ti như đương nhiên đáp, giọng rung động. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Thái Diệu Đan đó. Nói không chừng, ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một viên Thái Diệu Đan. Nàng nói như vậy không phải là khuếch đại. Tuy rằng cách một thời gian là có khả năng xuất hiện Thái Diệu Bảo Liên một lần, nhưng mà Thái Diệu Đan lại vô cùng khó kiếm. Bởi vì Thái Diệu Bảo Liên trưởng thành trong vòng 3 canh giờ mà không dùng tay, mà không dùng ngay hay là luyện chế thành đan, dược lực sẽ tiêu tan hết. Thái Diệu Đan muốn sinh ra phải có 2 điều kiện. Một là Thái Diệu Bảo Liên xuất thế. Hai, cùng lúc Thái Diệu Bảo Liên xuất thế phải có luyện đan sư tay nghề thuần thục ở gần đó. 2 điều kiện đồng thời đạt tới, gần như hàng trăm ngàn năm khó có một lần. Dù đạt tới còn cần luyện đan sư phát huy bình thường hay vượt trội, bằng không luyện chế thất bại thì cái gì cũng không có. Trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Luyện đan sư đang luyện chế Thái Diệu Đan áp lực quá lớn, kết quả là luyện chế thất bại, đan hủy, nổ lò. Bởi vậy có thể thấy Thái Diệu Đan này trân quý ra sao. Quả nhiên là biết nhìn hàng. Dương Khai mỉm cười. Người lấy đâu ra? Trong Tuế Nguyệt Thần Điện có thứ này sao? Hoa Thanh Ti vẫn vô cùng khiếp sợ, thật lâu không thể bình ổn. Là ta luyện ra. Dương Khai đáp. Ngươi còn là luyện đan sư? Sắc mặt của Hoa Thanh Ti trở nên cổ quái. Không được sao? Dương Khai không hài lòng. Ngươi còn cầm làm gì? Ăn đi. Bây giờ ngươi là đạo nguyên cảnh tầng 3, dùng nó, nói không chừng, chưa bao lâu sau sẽ thăng cấp đế vị. Thật sự cho ta cái này sao? Tuy rằng Hoa Thanh Ti hỏi như vậy, nhưng tay nàng lại nắm thật chặt Thái Diệu Đan. Không cho ngươi thì lấy ra làm gì? Dương Khai bị nàng chọc cười, nghĩ lại thì giải thích. Nói như thế này, tuy rằng dưới tình huống bất đắc dĩ, ngươi giao ra dấu ấn thần hồn, ký kết quan hệ mà ngươi không hài lòng. Nhưng có phần ràng buộc này, ta sẽ không sợ ngươi phản bội ta, hay là bại lộ bí mật của ta. Hơn nữa, thực lực của ngươi càng mạnh, có tác dụng càng lớn đối với ta. Ta cũng mong ngươi có thể sớm thăng cấp đế tôn cảnh. Đến khi đó, dẫn theo ngươi đi khắp thế gian. Chướng mắt ai thì thả ngươi ra cắn hắn đi. Cái gì? Ta là chó hả? Ban đầu Hoa Thanh Ti nghe còn toát ra cảm động. Nhưng càng nghe càng không đúng. Thoáng cái sắc mặt lạnh đi, đồng thành xương lạnh. Bớt nói nhảm đi, mau dùng đi. Dương Khai hừ lạnh. Ta coi như hiểu được rồi. Hoa Thanh Ti liếc hắn, cười lạnh không thôi. Người như ngươi, miệng cứng ruột mềm, muốn tốt với người ta mà còn ngượng ngùng, sợ biểu hiện quá mức làm lung lay địa vị chủ đạo của mình chứ gì. Cố tình ngoài miệng còn nói ác độc vô tình như vậy. Người có tin, ta lột sạch ngươi ném ngươi ra ngoài. Dương Khai hung tợn uy hiếp, có chút ngượng quá hóa giận rồi. Tới đây. Hoa Thanh Ti hơi đỏ mặt, nhưng không yếu thế ưỡn ngực ra, khiêu khích Dương Khai. Ngươi thật dám làm như vậy. Đến lúc đó ta đi khắp thế giới rêu rao, lão nương là nữ nhân của ngươi, xem trên đầu ngươi có bao nhiêu cái sừng. Độc ác như vậy ư? Dương Khai cả kinh hoảng hốt. Hoa Thanh Ti cười lạnh không thôi. Sợ thì ngoan ngoãn kêu tỷ tỷ đi, có khi ta đại từ bi bỏ qua cho ngươi. Coi như là ngươi lợi hại. Dương Khai mắng một tiếng, cắn răng, người lóe ra rồi khỏi tiểu huyền giới. Còn lôi thôi với nữ nhân điên này, hắn sợ mình ăn không tiêu. Đừng có đi mà, ta còn chưa nói hết. Hoa Thanh Ti vội vàng hô, nhưng nào có ai đáp. Hồi lâu sau nàng mím môi đỏ, nhìn vào Thái Diệu Đan trong tay, rồi lầm bầm. Như vậy xem ra, nếu lúc đó ta không nhìn thấy những bí mật của hắn, sẽ không lưu lạc đến nước này. Nhưng nếu không lưu lạc đến nước này, cũng sẽ không nhận được Thái Diệu Đan. Thật là phúc họa đi chung. Mà thôi, bị một viên linh đan này, bị hắn nhốt trăm năm thì có làm sao? Nói rồi, nàng lại mỉm cười. Hiện nay, dù nàng là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng lại không có một chút lòng tin vào thăng cấp đế vị. Tu vi của nàng toàn là dựa vào ổn định cùng thời gian tích lũy, từ từ tăng lên. Nhưng làm sao đột phá giới hạn này? Nhìn tới huyền bí đế tôn cảnh, nàng vẫn mãi không nắm được ảo diệu. Lúc ở Tinh Thần Cung, nàng cũng từng tìm cơ hội hỏi những cường giả trong cung. Nhưng không ai cho nàng câu trả lời vừa ý, không ai có thể chỉ dẫn con đường sáng cho nàng. Nàng thầm nghĩ, đời này nếu không có cơ duyên đặc thù, sẽ không thể chạm đến huyền bí đế tôn cảnh. Mà hiện tại, phần cơ duyên ngàn năm một thuở này bỗng nhiên bày ra trước mặt nàng. Trong lòng của Hoa Thanh Ti làm sao không kích động. Sợ dĩ, nàng biết Thái Diệu Đan chính là vì thăng cấp đế vị xa xôi vô vọng, cố ý tra xét điển tịch của Tinh Thần Cung, muốn biết thiên hạ này có linh đan diệu dược gì giúp được cho mình. Mà tất cả điển tịch đều ghi lại ba chữ, Thái Diệu Đan. Trong điển tịch có nói, đây là linh đan đi thẳng đến đế vị, chỉ cần tư chất không quá kém, ngộ tính không quá thấp, sau khi dùng, chỉ cần thời gian là có thể thăng cấp đế tôn. Mà tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3, có ai không đủ tư chất chứ? Chỉ là cần thời gian dài hay ngắn mà thôi. Người như Hà Sanh và Vô Thường, sau khi dùng, có lẽ chỉ cần 5 năm, thậm chí là 3 năm đã thăng cấp đế vị. Tư chất kém một chút thì 10 năm, 20 năm, ngay cả 100 năm thì có làm sao? Chỉ cần thăng cấp đế tôn cảnh, chờ đợi bao nhiêu thời gian cũng là đáng giá. Nó chính là một phần lễ vật bằng trời. Hoa Thanh Ti tự ngẫm, quan hệ giữa nàng và Dương Khai chỉ là vì dấu ấn thần hồn chủ tớ cưỡng chế mà thôi. Nhưng không ngờ, đối phương chịu tặng cho mình một viên linh đan. Người này hào phóng rộng rãi, thật là quá dự liệu của nàng. Trầm tư một hồi, Hoa Thanh Ti không do dự, trực tiếp nuốt lấy Thái Diệu Đan. Nàng đã biết Thái Diệu Đan, tự nhiên cũng hiểu vật này phải dùng càng sớm thì càng tốt. Linh đan vào trong bụng, nàng lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển huyền công hóa giải dược hiệu. Đồng thời trong sương phòng cung điện trên Phi Yến Phòng, Dương Khai chợt vật hiện thân, miệng thì hùng hổ, nhưng thật ra rất là bực mình. Luyện chế một lò Thái Diệu Đan, không phải chỉ thành 4 viên như hắn nói với người ngoài, mà là 5 viên. Khi đan kiếp tới, Lưu Viêm cuốn theo Thái Diệu Đan trốn vào tiểu huyền giới, đã mang theo tất cả linh đan. Sau đan kiếp, thử lúc mọi người chưa hồi thần, Dương Khai lại lén lút thả về 4 viên. Mọi chuyện thần không biết, quỷ không hay. Chương 2206. Với tu vi và cấp bậc luyện đan sư hiện nay của Dương Khai, có khả năng khi đang luyện chế Thái Diệu Đan một lần được 5 viên, phần nhiều là do may mắn. Hắn vốn ngầm thầm đoán chừng bản thân mình chỉ có thể luyện thành 3 viên, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng luyện chế xong, một sự kinh hỉ lớn hiện ra ngay trước mắt. Duy nhất khiến Dương Khai cảm thấy đáng tiếc chính là trong 5 viên linh đan kia, ngay cả một viên có đan văn cũng không xuất hiện. Điều này cũng hợp tình hợp lý thôi. Thái Diệu Đan

không dám từ chối. Dương Khai tuy không phải là đệ tử của thần điện, nhưng Cao Tuyết Đình dù gì cũng là cường giả đế tôn cảnh. Cho nên, khi nàng đưa bí bảo này cho Dương Khai cũng không nghĩ nhiều, nói lời cảm tạ mà nhận lấy. Thời khắc này xem qua, quả thật cần hao phí thời gian luyện hóa một chút. Khoảng thời gian này cũng là vô sự, chỉ là đang đợi tin tức mà thôi, lại bắt đầu luyện hóa bí bảo này. Nghĩ đến đây, Dương Khai không còn do dự, khoanh chân ngồi. Thần niệm xuyên qua cơ thể, hướng Tử Dương Huyền Quang Tráo mà bao trùm. Lại mười mấy ngày bình thản trôi qua. Mười mấy ngày này, Dương Khai vẫn luôn khoanh chân ngồi trong sương phòng, nửa bước không rời, nỗ lực luyện hóa Tử Dương Huyền Quang Tráo. Mà thông qua mấy ngày nỗ lực, hắn cũng khó khăn lắm mới đem cấm chế bí bảo này luyện hóa 1/3, có thể thu thập vào trong thức hải, miễn cưỡng thôi phát ra một chút uy năng của nó. Nhưng mà muốn hoàn toàn luyện hóa, vậy liền cần tích lũy thời gian. Tử Dương Huyền Quang Tráo không hổ là bí bảo thần hồn cấp đạo nguyên hạ phẩm, chức năng dường như vô cùng cường đại. Chỉ là hiện nay nó biến thành một tầng quần sáng màu tím, bao phủ vòng ngoài thức hải của Dương Khai, tạo thành một tầng lực phòng hộ kiên cường dẻo dai. Người khác muốn đả thương đến thức hải của Dương Khai, nhân thể nhất định phải đột phá qua mấy tầng phòng hộ màu tím. Bởi vì nguyên lực không hoàn toàn luyện hóa, cho nên Dương Khai cũng không biết có còn chức năng khác hay không. Nhưng chỉ cần là thời điểm này cũng đủ cho người khác mong đợi. Một ngày này, Dương Khai chợt có cảm giác, vội vàng mở mắt hướng ra nhìn. Mà đồng thời lúc hắn mở mắt ra, ngoài cửa liền vang lên thanh âm của một người. Dương huynh à, ta tới thăm ngươi. Dương Khai vừa nghe thanh âm này, liền biết người nói là Hạ Sanh. Vừa dứt lời, Hạ Sanh liền đẩy cửa bước vào. Một thanh âm của người khác lại vang. Sư huynh, người ta còn chưa có mời ngươi vào. Ngươi làm gì vậy chứ? Vạn nhất quấy nhiễu hắn tu luyện thì làm sao bây giờ? Người này rõ ràng là Tiêu Bạch Y. À đúng rồi, nói không chừng Dương sư đệ đang tìm hiểu bí thuật. Sư huynh người đừng có mạo thất như vậy a. Thanh âm của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng vang lên, dường như rất là lo lắng. Hạ Sanh nghe như vậy, trên mặt không khỏi nổi lên thần sắc khó xử, tiến thoái lưỡng nan, gãi gãi đầu rồi thấp giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta gọi cũng gọi. Không sao đâu, các vị mời vào đi. Dương Khai lên tiếng. Biểu tình trên mặt của Hạ Sanh lập tức buông lỏng, cười ha ha, cất bước đi vào. Làm phiền rồi. Tiêu Bạch Y nói một tiếng cũng theo đó mà vào. Không bao lâu, mấy người xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Khiến Dương Khai vô cùng ngoài ý muốn. Là người tới ngoài trừ ba người Hạ Sanh, Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu, còn có Trầm Mục Kỳ không ngờ cũng đến. Hắn và Dương Khai không coi là rất quen, chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Cho nên, thời khắc này cũng chỉ là nhìn nhau gật đầu, xem như là chào hỏi. Nhưng thật ra, Hạ Sanh rất là nhiệt tình giới thiệu bọn hắn với nhau. Chỗ phòng khách này vốn là đơn sơ, cho nên Dương Khai cũng không có ý muốn mời bọn họ ngồi, mà là nhìn Hạ Sanh. Mọi người cùng nhau tới, có phải là có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Hạ Sanh khẽ gật đầu, cười thần bí. Điện chủ gọi chúng ta. Ta cũng ở trong đó hay sao? Dương Khai nhướng mày. Mấy người trước mặt này đều là tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện, được gọi là chuyện đương nhiên. Cũng thấy ý tứ trong lời của Hạ Sanh. Nhưng ngay cả mình cũng bị gọi. Điều này khiến cho Dương Khai có chút không hiểu. Đúng là như vậy. Hạ Sanh nghiêm nghị gật đầu. Điện chủ có ý để ta đợi đến lúc này, mang theo Dương huynh cùng đi gặp. Mọi người có biết là chuyện gì không? Dương Khai hỏi. Là chuyện tốt. Hạ Sanh nhếch miệng nở nụ cười. Tiêu Bạch Y ở một bên lúc này cũng nói. Lần trước lúc chúng ta đi, điện chủ không phải cũng đã nói là được ban thưởng hay sao? Ta nghĩ lần này đại khái là đi lĩnh thưởng rồi. Lĩnh thưởng? Dương Khai biểu tình cực kỳ cổ quái. Nhưng là ta cùng ông điện chủ đề cập qua một yêu cầu rồi. Ông điện chủ còn muốn ban thưởng cho ta cái gì chứ? Hạ Sanh cười nói. Yêu cầu nhỏ kia sao có thể tính là công lao 6 cái tinh ấn? Điện chủ từ trước tới nay thưởng phạt phân minh. Dương huynh à, ngươi lần này vì thần điện làm ra công hiến to lớn. không chỉ có riêng một yêu cầu nhỏ có thể triệt tiêu. Không sai. Tiêu Bạch Y cũng gật đầu. Người cũng chú ý, lần này Điền chủ gọi về, chỉ có mấy người chúng ta, mà mấy người chúng ta đều là người dư thừa tinh ấn. Ta, Hiểu Hiểu, Thẩm sư đệ, chỉ là nộp lên một quả tinh ấn đều được ban thưởng. Đừng nói tới chuyện người nộp liền một lúc sáu quả. Ít nói mấy lời này đi, đi nhanh đi, ta không thể chờ rồi. Muốn biết Điện chủ rốt cuộc sẽ thưởng ta những cái gì đây? Hà Sanh nét mặt không dằn nổi biểu tình. Làm phiền mấy vị dẫn đường nha. Dương Khai khách khí một tiếng. Lập tức, một nhóm năm người lần lượt thi triển bí thuật thân pháp hướng chỗ ngọn núi cao nhất Thanh Dương Thần Điện mà bay đi. Lúc vượt qua cửa điện, Dương Khai bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng huyền diệu bỗng nhiên xuất hiện, gia trì trên người mình. Còn không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một loại cảm giác không trọng lượng liền truyền tới. Mà chờ đến lúc sau khi mấy người xuyên qua cửa điện, Dương Khai đã không thấy bóng dáng. Uầy, Dương huynh đâu rồi chứ? Hà Sanh sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng. Đám người Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Trầm Mục Kỳ đều sắc mặt hoảng hốt mà ngưng trọng. Đừng lo, hắn được điện chủ đơn độc gọi đi nói chuyện. Một thanh âm bỗng từ phía trước truyền đến, mọi người đưa mắt nhìn, phát hiện người nói lại là Cao Tuyết Đình. Thời khắc này Cao trưởng lão đối mặt với mọi người, lặng lặng đứng thẳng như một gốc cây hoa sen trắng nở rộ, thanh linh mà sâu thẳm. Mấy người liếc nhau, mặc dù không biết Ôn Tử Sam vì sao đem Dương Khai đơn độc gọi đi, nhưng cũng không quá lo, lập tức đồng thanh đáp. Bài kiến Cao trưởng lão. Chương 2207. Cùng lúc này, trong một gian sương phòng trong cung điện của Vạn Thánh Phòng, Dương Khai quỷ bí hiện thân, lần nữa khôi phục khống chế bản thân. Dương Khai lập tức bày ra tư thế phòng ngự, ngắm nhìn xung quanh. Nhưng thấy phía trước cách đó không xa, Ôn Tử Sam bộ dáng lười biếng đang nằm trên ghế, cười tủm tỉm nhìn hắn. Bái kiến Ôn điện chủ. Dương Khai nghiêm sắc mặt, ôn quyền nói. Ôn Tử Sam cũng gật đầu. Không cần khách khí. Vừa nói chuyện, hắn vừa đứng lên, bước từ từ tới bên cạnh bàn. Từ trên bàn cầm một cái chén rượu, nhấc vào rượu lên, rót đầy cho mình. Trong khoảnh khắc, khắp phòng mùi thơm nhẹ nhàng. Hắn khẽ nhấp một ngụm, làm ra vẻ thần tình, nét mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn bộ dáng của hắn, khóe miệng của Dương Khai hơi co rút, cũng không có đi quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng chờ. Đã lâu, Ôn Tử Sam dường như mới từ trong sảng khoái lấy lại tinh thần, nét mặt thỏa mãn, mở miệng nói. Mục đích gọi người qua đây, người hẳn là biết. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Có nghe được từ Hà huynh, đoán được một chút. Ôn Tử Sam cười. Tiểu tử thật là cẩn thận à. Kêu người qua đây đúng là ban thưởng cho ngươi. Tuy nói vài ngày trước, ngươi có đưa ra một yêu cầu đối với bổn tọa, nhưng yêu cầu này chưa đủ với cống hiến của ngươi dành cho thần điện này. Chỉ có điều, ngươi không phải là đệ tử của thần điện ta, xem như người ngoài. Phương diện ban thưởng này khiến bổn tọa cực kỳ khó xử, suy tính hồi lâu. Tiểu tử cũng không dám yêu cầu cao. Dương Khai mỉm cười, Ôn Tử Sam nói. Ngươi muốn mình được ban thưởng gì đây? Không ngại nói nghe một chút, nếu là có thể, bổn tọa đều có thể thỏa mãn cho người. Hắn đem quyền chủ động đẩy cho Dương Khai. Cách làm này hình như hào phóng rộng rãi, kỳ thực rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dương Khai trong lòng biết. Bởi vì hắn chẳng qua chỉ là vào giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi, mà Ôn Tử Sam lại là đế tôn cảnh tầng 3, lại là một người đứng đầu một phái. Cho nên đối với Dương Khai, vật rất trân quý, rất quý hiếm, nói không dừng ngay trước mặt của Ôn Tử Sam lại là bình thường. Nếu Dương Khai đưa ra nội dung ban thưởng, Ôn Tử Sam không làm được, có thể thoải mái đạt thành. Dương Khai sao có thể ngu, cơ hội khó có, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Ôn điện chủ có thể ban thưởng gì cho tiểu tử đây? Nghe vậy, Ôn Tử Sam lộ ra ánh mắt tán dương. Hai người ánh mắt giao hội, tất cả đều không cần nói. Trầm mặc một lát, Ôn Tử Sam nói. Kết hợp với số lượng tinh ấn mà ngươi giao, bổn tọa có thể làm chủ, mở ra đại môn kho báu của thần điện. cho người vào, thoải mái chọn 3 món khác nhau mang ra ngoài. Dương Khai nghe lập tức mắt sáng ngời. Lời của Ôn Tử Sam nói, đại môn kho bóng tông môn của Thanh Dương Thần Điện này mà không phải là của bản thân hắn. Thanh Dương Thần Điện là một trong những tông môn đứng đầu của Nam Vực. Trong kho tàng đương nhiên là vô cùng quý hiếm. Dương Khai nếu thật có thể đi vào trong đó lấy ra 3 món khác nhau, nói không chừng có thể khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Mà trong lúc hắn đang suy nghĩ, Ôn Tử Sam lại dùng giọng điệu kích động nói. Kho tàng trong thần điện, bí bảo đếm không hết, cũng có 2 kiện đế bảo tồn tại. Nhưng đế bảo kia rốt cuộc là cái gì, lại ở đâu, cần chính người đi tìm. Ta sẽ không nói cho người biết. Ngoài ra còn có các loại linh đan diệu dược ngoại giới khó tìm, bí điển công pháp không truyền ra ngoài. Với tu vi ngươi, giống một dạng, đều là cơ duyên khó gặp. Còn nữa, bên trong còn có rất là nhiều tâm đắc mà cường giả đế tôn cảnh tu luyện, cảm ngộ, kinh nghiệm. Dương Khai nghe mà hít thở dần dần dồn dập. Hắn thật không ngờ Ôn Tử Sam lại hào phóng với mình đến mức này. Bản thân mình nói thế nào cũng là người ngoài, hắn không tiếc mở rộng đại môn kho tàng của tông môn. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để cho Dương Khai vô cùng cảm kích. Nhưng Ôn Tử Sam nói những điều này tuy rằng trân quý khó có, nhưng vẫn là không cách nào để Dương Khai lập tức quyết định. Bởi vì đế bảo hắn không hiếm lạ gì, linh đan diệu dược hắn cũng có thể tự luyện chế, cũng không cần phải đặc biệt cần thiết. Công pháp bí điển sao, hắn cũng có thể không cần, bởi vì cho dù có cũng không có nhiều thời gian để tu luyện. Ngược lại, tâm đắc và cảm ngộ kinh nghiệm của những cường giả đại đế khiến cho Dương Khai có chút động tâm. Những thứ này lại có thể giúp cho hắn tiết kiệm rất là nhiều thời gian, ít đi rất là nhiều đường vòng. Mà thay hắn biểu tình biến ảo, Ôn Tử Sam thật ra có chút ngoài ý muốn. Sao? Những thứ này đều không hấp dẫn người ư? Dương Khai hít sâu một hơi đáp. Ôn điện chủ thứ lỗi, ta chỉ là không biết nên quyết định ra sao. Ôn Tử Sam cười nói. Bổn tọa hiểu, nếu là những thứ này người cũng không nhìn thuận mắt, không bằng bổn tọa tự mình truyền cho ngươi bí thuật thần công hạng nhất, được không? Dương Khai ngẩng đầu nhìn, trầm giọng nói. Ôn điện chủ, ta có thể hỏi, hạ huynh bọn hắn lần này có thể được ban thưởng gì? Cũng là đi vào kho tàng, thoải mái chọn 3 món khác nhau mang ra ngoài sao? Lời này vừa ra, nụ cười của Ôn Tử Sam lập tức trở nên thâm trường ý vị, đưa tay chỉ về Dương Khai. Tiểu tử, ngươi đã hỏi tới điểm tử thượng rồi. Xem ra, hạ huynh bọn hắn có thể lấy được ban thưởng, nhưng mà không giống đối với ta. Dương Khai hiểu ý. Không sai, quả thật là bất đồng. Dù sao bọn hắn cũng là đệ tử của thần điện, mà ngươi thì không. Ôn Tử Sam thẳng thắn thừa nhận, hắn cũng không lo Dương Khai sẽ náo loạn tâm tình, bởi vì sự thật bày ở đây rồi, người dù sao vẫn là thân sơ chi phân. Nhưng, hắn lại chuyển lời, người cũng có cơ hội được ban thưởng giống như bọn họ, cũng không biết người có nguyện ý hay là không. Nguyện ý lắng nghe. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, tuy rằng hắn không biết đám người Hà Sanh có thể được ban thưởng gì. Nhưng Ôn Tử Sam nếu thừa nhận ban thưởng bất đồng, vậy nói rõ đám người Hà Sanh được ban thưởng tốt hơn một chút. Đã có cơ hội này, Dương Khai dĩ nhiên cũng muốn tranh thủ một chút. Nhưng hắn thật ra rất là tò mò, rốt cuộc là dạng ban thưởng gì có thể so với đi vào kho tàng thoải mái lựa chọn 3 món đồ còn tốt hơn. Ôn Tử Sam lần này không có trả lời ngay mà mở miệng nói. Người có biết vì sao bổn tòa phải sáng lập Thanh Dương Thần Điện ở đây không? Dương Khai thầm nghĩ, đây cũng là chuyện hơn 100.000 năm. Chuyện như vậy làm sao mà biết? Trong lòng mặc dù lẩm nhẩm, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ thỉnh giáo. Tiểu tử không biết. Đương nhiên là bởi vì ở nơi này có rất nhiều thứ đặc biệt. Ôn Tử Sam nói khi nói chuyện, trong mắt lóe lên thần sắc nhớ lại, rồi nói tiếp. 800 năm trước, bổn tọa trong lúc vô ý đi ngang qua dãy núi Thanh Dương, phát hiện một vật, mà vật kia tác dụng thần kỳ, chức năng quỷ bí. Bổn tọa khi đó đã là đế tôn tầng 3, cho nên liền muốn thu lấy vật kia. Đáng tiếc là không thành công, chỉ có thể ở tạm lại nơi này, mà theo thời gian trôi đi, nơi này cũng từ từ có quy mô tông môn, bổn tọa dứt khoát liền sáng lập Thanh Dương Thần Điện. So sánh bổn thần điện với những tông môn đứng đầu khác của Nam Vực, thời gian truyền thừa ngắn ngủi, nhưng vì sao lại có năng lực cùng những tông môn đứng đầu tranh đua cao thấp? Dương Khai nghe trong lòng vừa động, hồi nhỏ nói, chẳng lẽ là bởi vì vật kia? Ôn Tử Sam lập tức toát ra biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy. Không sai, tuy rằng bổn tọa là đế tôn tầng 3, thực lực không yếu so với các điện chủ tông môn khác. Nhưng một tông môn mạnh yếu không đơn thuần là chuyện một người, cần rất nhiều trụ cột vững vàng cùng nhau chống đỡ. Thanh Dương Thần Điện có thể phát triển đến quy mô của ngày nay, tác dụng của vật kia không thể không tính. Không biết, vật kia rốt cuộc là gì? Dương Khai nghe cũng tò mò không dứt, quả thật nghĩ không thông rốt cuộc vật gì có thể để một tông môn hưng thịnh đến trình độ như vậy. Ôn Tử Sam chăm chú nhìn Dương Khai, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng phun ra ba chữ. Thần Du Kính. Thần Du Cảnh. Dương Khai nghe thì nét mặt mờ mịt. Không phải là Thần Du Cảnh mà ngươi biết, là Thần Du Kính, là cái gương đó. Ôn Tử Sam giải thích. Đây chính là chi sơ thiên địa sinh ra dị vật, bên trong tự thành thế giới một phương, mà thế giới kia cùng với vị trí hiện nay của chúng ta khác nhau rất lớn. Về phần khác nhau ở chỗ nào, bổn tọa sẽ không giải thích cho ngươi. Nếu ngươi có cơ hội đi vào trong, dĩ nhiên là sẽ biết. Mà sau khi vào trong đó rèn luyện rồi, võ giả cũng có thể tăng lên thực lực rất mạnh. Năm đó, bổn tọa ở trong đó thăm dò qua, lại không thể phá giải mấu chốt của vật này. Mấy trăm năm qua, đệ tử tinh nhuệ của thần điện đa số cũng vào trong, có thể sống sót đi ra, đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tinh thần tung có ngũ sắc bảo tháp, Vô Hoa điện có tinh ngoại cương phong, Thiên Vũ thánh địa có võ ý điện. Những thứ này đều là gốc rễ của mỗi một tông môn, là nguyên nhân mấy tông môn này vẫn luôn sừng sững bất suy. Ôn Tử Sam thần sắc ngạo nghễ nói, mà Thanh Dương thần điện ta có Thần Du Kính. Thần Du Kính không bị phá, thần điện ta liền có thể tiếp tục truyền thừa kéo dài bất suy. Tiểu tử có thể đi vào được không? Dương Hai nét mặt nóng lòng hỏi. Ôn Tử Sam nhếch miệng cười. Vốn ngươi là một ngoại nhân, bổn tọa bất kể là thế nào cũng không thể nào cho ngươi đi vào trong. Bí mật Thần Du Kính, mặc dù bên trong thần điện cũng chỉ có mấy người biết, những đệ tử khác chưa từng nghe qua. Về phần tông môn khác, đương nhiên cũng không biết được nguyên nhân. Nhưng lần này ngươi cống hiến không ít, bổn tọa nếu không cho ngươi đi vào cũng có chút không đúng. Có thể để ngươi đi vào lại không hợp với quy củ. Nghe đến đây, Dương Khai bỗng mở lời. Ôn điện chủ có còn nhớ hay không? Lần trước lúc ta và Tiết Nghị đại chiến, ngươi từng nói qua, nếu ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một yêu cầu, miễn là không quá đáng. Ôn Tử Sam nghe thì ngẩn ra, nhìn Dương Khai nói. Sao? Ngươi muốn đem yêu cầu này dùng vào việc này ư? Không sai. Dương Khai gật đầu. Hơn nữa ta vì thần điện dần hiến công lao 6 cái tinh ấn, cũng không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ôn Tử Sam trầm ngâm. Người đều đã nói tới mức này, nhưng người xác định muốn làm như vậy ư? Người ngay cả Thần Du Kính rốt cuộc có thể mang đến cho người chút ít gì, người cũng không biết. Dương Khai cười đáp. Hạ huynh bọn họ nếu được ban thưởng cái này, vậy đã nói rằng đây là ban thưởng tốt nhất. Nếu là tốt nhất, vậy ta còn do dự gì? Tốt. Một khi đã như vậy, bổn tọa đáp ứng cho ngươi. Nhưng ngươi lập tức phải thề. Về bí mật của Thần Du Kính, đời này không được tiết lộ cho bất kỳ một ai, nếu không. Tiểu tử hiểu. Dương Khai gật đầu, lúc này trang trọng thề trước mặt của Ôn Tử Sam. Kết thúc tập 422 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.